Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, có nghĩ là đi ra ngoài. Một lần, Lâm Hiên chứng kiến cái này liền thắng cả trận lúc đều sửng sốt. Sau đó sau khi suy nghĩ một chút suy đoán nói, chắc là mới vừa thua không bao lâu đi. Nếu không, làm sao sẽ chỉ thắng một trận đây? Sau đó hắn tay nắm cửa dán tại Vu Thành Phong tên ở trên. Đi theo nổi lên ánh sáng nhàn nhạt, rất nhanh hắn thì cảm ứng được Vu Thành Phong vị trí. Tấm bia đá này tác dụng trừ có thể xem bài danh ở ngoài, là có thể lập tức phong tỏa lại tương ứng tên người tại đó. Nơi này phạm vi cũng không nhỏ, cho nên muốn tìm được cá nhân nói quang là dựa vào linh thức. Có vài người vẫn tương đối mệt mỏi, Lâm Hiên là có thể làm được điểm này. Nhưng còn không bằng dùng loại phương pháp này càng thêm thuận tiện một ít. Cảm ứng phương tiện nhất mau lẹ. Kỳ thực càng nhiều vẫn là cảm ứng được Vu Thành Phong trong tay lệnh bài là đoán được. Phương vị đồ đạc, nếu như mất lệnh bài kia, vậy coi như phiền phức. Nguyên lai là ở bên kia. Lâm Hiên ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh. Sau đó nhanh chóng liễn hướng bên kia chạy tới. Cách nơi này vẫn đủ xa. Khi hắn đi tới bên kia khu vực lúc, chính là chứng kiến từng cái thạch động ở chỗ này. Chắc là chính bọn nó đào, có thể trở thành bọn họ ở lại tu luyện địa phương. Ở chỗ này không có gì hạn chế. Nếu là không muốn đi ra ngoài nói, như vậy có thể cả đời đợi ở chỗ này, cho đến chết mới thôi. Người ở đây hoàn toàn phóng mặc cho bọn hắn. Không nghĩ ra đi nói là có thể, vẫn đợi ở chỗ này là được. Nhưng nếu là đột phá nói, thì phải đổi chỗ, đừng nghĩ trông cậy vào sẽ lừa gạt hỗn qua được. Bởi vì đột phá đến linh thần kỳ lúc, sẽ sản sinh kiếp vân. Đến lúc đó một đám người thì sẽ tới đem người mang đi. Ở linh thần kỳ bên kia khu vực thì mặt khác quy tắc. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện để ngươi đợi ở chỗ này không cần động. Nơi này chính là có không ít huyết nham thạch. Bọn họ không có tu mọi thứ huyết sát chi lực. Nhưng nếu như hấp thu nói vẫn có thể tu luyện tiếp. Vì vậy ở chỗ này chỉ cần thiên phú không phải rất kém cỏi là có thể tăng cao tu vi đến linh thần kỳ. Chỉ là đến lúc đó trong cơ thể là hơn một loại huyết sát chi lực. Không có có thích hợp võ học sẽ rất nguy hiểm. Lâm Hiên đi vào, vừa mới đi hai bước liền từ bên trong truyền đến thanh âm lạnh như băng. Là ai? Sau đó hắn chứng kiến một người dáng dấp ở hơn 30 tuổi hình dáng nam tử. Ở cái này cũng không đại trong không gian đả tọa. Nhìn kỹ rõ ràng thời điểm, phát hiện thật đúng là cùng với trưởng lão rất giống. Xem ra đây thật là Vu Thành Phong không thể nghi ngờ. Vậy mà cởi trừ một cái này khôi giáp, Lâm Hiên chứng kiến cái này Vu Thành Phong trên thân khôi giáp không có đi loại bỏ. Muốn khứ trừ xuống khôi giáp rất đơn giản. Liền thắng thập trận là có thể cởi cái này khôi giáp. Ý vị này Vu Thành Phong cho tới nay cũng không có thắng liên tiếp thập trận trở lên. Đều là thập trận thắng liên tiếp trong khoảng. Chẳng trách với trưởng lão để cho hắn tiến đến giúp đỡ. Thì chút thực lực ấy như thế đi ra ngoài. Đừng nói ra, liền cơ bản nhất cởi khôi giáp đều không được. Như thế không thế nào kỳ quái. Lâm Hiên lúc đi vào chứng kiến không ít người đều là ăn mặc khôi giáp. Chỉ là Vu Thành Phong đi vào nhiều năm như vậy, thắng liên tiếp thập trận đều làm không được đến sao? Ngươi là muốn tới khiêu chiến ta sao? Vu Thành Phong đứng lên, lắc đầu nói ra, một tuần này bên trong đều không được. Thua nói cũng không thể lập tức được khiêu chiến, chỉ có thể lần kế. Bất quá trước đó đã có người dự định ta, ngươi chỉ có thể xếp tới một tháng sau. Lâm Hiên bộ mặt vừa kéo, cơ bản ở trên biết rõ làm sao chuyện. Cảm tình cái này Vu Thành Phong thì là cố ý thua trận cho đối phương. Cho đối phương tăng thêm thắng liên tiếp số lần. Trong đó quy tắc rất rõ ràng thì quy định. Thua nói phải một tuần lễ sau mới có thể so với thử. Chỉ thắng mới có thể vẫn so với đấu nữa. Chỉ cần không có thua. Một ngày liên chiến 100 trận cũng không có vấn đề gì. Chủ ý này là sợ có người phá hư quy tắc. Cố ý chịu thua. Như vậy rất dễ dàng sẽ tích lũy. Rõ ràng như vậy không phù hợp quy củ. Không thể sản sinh tà khí nói. Nhất định là không hài lòng. Nếu là không có lỗ thủng nói là không có khả năng. Đó chính là cố ý chịu thua là được. Ở chỗ này mấy trăm ngàn người. Vẫn có thể ở trong ngắn hạn đem một vài người cho đưa đi. Vấn đề ở chỗ dựa vào cái gì? Ở chỗ này người tu luyện đến từ các lĩnh vực. Liền yêu tộc mọi thứ đều tồn tại. Cộng thêm lẫn nhau không biết. Nhất là cố ý chịu thua khiến người ta đi ra ngoài. Điều này cần rất cao danh vọng mới có thể được nhiều người ủng hộ. Cho nên cái này không phù hợp thực tế. Mỗi người đều có bản thân tư nhân tâm đều muốn đi ra ngoài. Vì vậy chỗ sơ hở này coi như không tồn tại. Trước mắt Vu Thành Phong chính là một cái người hiền lành. Chẳng trách cũng không có thắng liên tiếp. Nguyên lai đều là chịu thua mới vẫn duy trì mấy cái chữ này. Không, ta là phụ thân ngươi xuống gọi mang ngươi đi lên. Lâm Hiên trực bạch nói ra. Cha ta để cho ngươi dẫn ta đi lên. Vu Thành Phong cau mày. Trong mắt tràn ngập cảm giác chán ghét. Không cần. Chính ngươi đi ra ngoài là được. Ta sẽ không đi ra ngoài. Lúc này Lâm Hiên cơ bản ở trên minh bạch một số chuyện. Ngược lại Vu Thành Phong là kẻ ba phải. Mà là hắn căn bản không muốn đi ra ngoài. Vì sao không nghĩ ra đi? Nếu là không đi ra ngoài nói. Đều không phải uổng phí xuống tới. Lâm Hiên dò hỏi. Là, ngươi xem như là Nam Kinh đến. Huống hồ ngươi thật cho là mình có thể thắng liên tiếp 100 trận. Vu Thành Phong nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Dùng giáo dục giọng nói. Nói thật cho ngươi biết. Trước đó lão gia hỏa kia thì phái thêm người xuống tới. Đồng dạng là được ta cự tuyệt. Nhưng sau lại đều chết ở chỗ này. Hoặc là vẫn không có thắng liên tiếp 100 trận. Vẫn mang ta đi lên. Ta ở chỗ này nhiều năm như vậy. Đến nay mới thôi có chừng 10 năm. Ở 10 năm này trong chỉ 5 người thắng liên tiếp 100 trận. Người muốn nhiều ta một người đi lên. Phải thắng liên tiếp 200 trận. Huynh đệ tỉnh lại đi đi. Nơi này đều là ngọa hổ tàng long hạng người. Trải qua nhiều năm ma luyện. Mỗi người đều quá mạnh mẽ. Có khả năng từ nơi này đi ra ngoài. Tất nhiên là nhân trung chi long. Bởi vì càng đi về phía sau. Đối phó chính là càng khủng bố hơn năng lực. Độ khó tự nhiên không nhỏ. Nếu như ta thật có thể mang ngươi đi ra ngoài đây. Lâm Hiên trầm giọng nói. Vu Thành Phong ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên không có bị bản thân hù dọa. Sau đó vẫn lắc đầu nói. Không. Coi như là ngươi thắng 200 trận, ta cũng không muốn đi ra ngoài. Lão nhân kia cho tới nay bức ta thật sự là quá nhiều. Vẫn luôn khống chế ta, để cho ta căn cứ hắn ý tưởng làm việc. Ta tạo thành loại tình huống này, hoàn toàn là bái hắn ban tặng. Sau khi ra ngoài, nhất định còn có thể được hắn khống chế. Làm ta không muốn làm sự tình. Như vậy không có bất kỳ chỉ. Cùng nơi này vừa có gì khác biệt. Vừa là một đôi cha con thù sự tình. Lẽ nào ngươi ở bên ngoài cũng chưa có muốn gặp người. Không nghĩ làm sự tình thì muốn ở chỗ này đợi cho chết mới thôi. Lâm Hiên trầm giọng nói. Trong mắt của ta là phi thường chuyện uất ức. Ngươi khó chịu phụ thân ngươi nên phản kháng. Ngươi một mực trốn ở chỗ này thì có ý nghĩa. Ta suy nghĩ nhiều như vậy niên. Phụ thân ngươi khẳng định tỉnh lại qua. Ta nghĩ ngươi nội tâm khẳng định cũng muốn đi ra ngoài đi. Vu Thành Phong trầm mặc, không có phản bác cái gì. Chợt cũng lắc đầu nói. Là, ta đương nhiên muốn đi ra ngoài. Nhưng ta làm sao có thể thắng được nhiều như vậy cuộc tỉ thí. 100 trận, đây cũng không phải là đơn giản thắng liên tiếp nói thật. Ta đối với mình không có lòng tin. Ta chỉ muốn hỏi ngươi. Ngươi bây giờ có nghĩ là đi ra ngoài. Lâm Hiên trong hai con ngươi chưa bao giờ thiếu khuyết hy vọng. Hắn thấy không có gì là tuyệt cảnh. Chính là tự mình nghĩ không muốn đi ra đi. Convert by King Killer. Hết chương.